Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516. Chương 1516. Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu, dĩ nhiên đây chỉ là một đùa giỡn, Vạn Phong mới sẽ không để cho mình trường học và bay dính vào bên. Còn như trường kỹ thuật tên gọi là gì, Vạn Phong còn không có cân nhắc. Làm trường kỹ thuật, Vạn Phong cảm thấy đặc biệt có cần phải. Bây giờ muốn đi vào nhà máy Nam Loan hoặc là Vịnh Nam Đại khu công nghiệp trong hãng người nhiều. Như Long Châu, sao sao 10 niên đại chính là người TQ môi son lợi hưng vượng nhất giai đoạn. 20 tuổi cô gái chàng trai khắp nơi đều là. Những người này cần ăn cơm, cần lập gia đình, tự nhiên cần phải làm việc. Cầm những người này tập trung lại tiến hành huấn luyện. Đến lúc đó tiến vào công xưởng liền có thể trực tiếp hoặc là tiến hành ngắn ngủi thích ứng liền có. Thể đối khẩu thượng cương. Vạn Phong quyết định không thu phí, để cho học viên chọn lựa tự nguyện học tập phương pháp. Cũng chỉ phối hợp cái xây lầu tiền và một ít giáo sư tiêu phí. Đây đều là chút tiền, giáo viên có thể trong xưởng công nhân kỹ thuật tới giáo sư. Cũng chỉ phát một tiền lương mà thôi, mặc dù không thu lệ phí, nhưng là tới học tập người được ký kết một cái hiệp nghị. Người ở ta trong trường học miễn phí học tập, học được tay nghề. Tương lai nếu như ở chuyến đi này công ăn việc làm thì nhất định phải tới trước ta xí nghiệp công. Ăn việc làm, một khi ở chỗ này học được kỹ thuật nhưng tới nhà người khác đi công ăn việc làm. Trường kỹ thuật là sẽ đi truy đuổi phải học phí. Hay không thì không phải vậy thay người ta nuôi dưỡng sao? Chính là học lôi phong vậy, không phải như vậy học nha. Vạn Phong cũng không phải là oan đại đầu. Liên quan tới mở khoa, đầu tiên là máy tính điện tử huấn luyện. Cái này là điểm chính hạng mục. Thứ nhì chính là đếm không máy tiện, trang phục cát, nhựa chế biến, thợ mộc thợ xây. Thợ mộc thợ xây cũng được đi. Cái này và bọn họ xí nghiệp không việc gì liên lạc. Hắn lại không muốn đi làm chủ thầu thì miễn đi. Đáng tiếc bây giờ bằng lái còn chưa mở thả. Nếu không còn có thể mở người điều khiển huấn luyện cái gì. Xây trường học chuyện dĩ nhiên là tìm Đàm Xuân. Mặc dù Vạn Phong mình không muốn làm chủ thầu, nhưng không trở ngại hắn nâng đỡ cái địa sản thương đi ra. Ở Hoa Quang khoa học kỹ thuật, Vạn Phong nghe Cố Hồng Trung báo cáo. Cố Hồng Trung cầm ra một máy BB dạng cơ. Cái này dạng cơ hình dạng là Vạn Phong thiết kế. Không giống với bây giờ trên thị trường lập tức máy nhắn tin cơ hội. Nó là áp dụng ở trên cao một đời mấy năm sau mới phải xuất hiện Motorola Phượng Hoàng lửa hình dáng. Dùng pin số 7, Vạn Phong đè chốt mở xuống. Đè máy nhắn tin trên phi cơ nút ấn điều chỉnh thời gian và đồng hồ báo thức. Hắn đổi một cái một phút sau đến điểm đồng hồ báo thức. Thời gian đến một cái máy nhắn tin cơ hội phát ra dễ nghe tích tích tích thanh âm. Đây chính là dựa theo ngươi yêu cầu thiết kế ra dạng cơ. Chức năng đâu? Trên lý thuyết mà nói bảo đảm không thua tại ngươi mang về những cái kia lập tức cơ hội. Nhưng bởi vì Hồng Nhai không có máy nhắn tin không cách nào làm thí nghiệm. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Không quá ta cảm thấy vấn đề không lớn. Chỉ cần Cố Hồng Trung nói vấn đề không lớn, Vạn Phong chỉ tin tưởng sẽ không có vấn đề. Máy nhắn tin cơ hội tổng cộng làm 3 loại màu sắc. Màu đen, màu trắng và màu vàng. Cái này 2 loại màu sắc là cần phải Loan Phượng và Trương Tuyền yêu cầu xuất hiện. Trương Tuyền chọn màu trắng, Loan Phượng chọn màu vàng. Dĩ nhiên nàng không có chọn màu đỏ để cho Vạn Phong rất là không rõ ràng. Cố Hồng Trung lại trò chuyện một ít máy học tập sản xuất tình huống. Máy học tập cho đến bây giờ rốt cuộc thành trên thị trường cứng rắn đầu hàng. Nhất là xài xí nghiệp chừng mấy chục ngàn quảng cáo ở CCTV một phát hình. Máy học tập lượng tiêu thụ đột nhiên lên cao. Hoa hậu điện tử chợ phiên bên trong mỗi một gian hàng hàng bán tính lại cũng không phải 10 đài 20 đài cửa hàng. mà là một lần hàng bán chính là trên trăm đài. Xem Hứa Quân, Lê Quân, An Ba, Liễu Vĩnh, cái này bốn cái gian hàng một lần hàng bán chính là mấy trăm đài vào. Buổi chiều hoặc là buổi tối có thời gian thời điểm, một xe chở hàng hàng đi vào phòng kho khu, bọn họ bốn người một phần một xe chở hàng hàng liền cạn sạch. Đến điện tử chợ phiên tới bắt máy học tập lái buôn cũng là càng ngày càng hơn. Những thứ này đến từ tất cả thành phố lái buôn cũng là mấy chục trên đài trăm đài lấy hàng. Máy học tập mặc dù tiêu thụ bắt đầu bốc lửa, nhưng là giá tiền nhưng vững như Thái Sơn không có chập chờn. Vạn Phong cầm giá cả định chết, người tổng nhà bán xỉ một máy được lợi bao nhiêu tiền? Cấp 2 bán xỉ được lợi bao nhiêu tiền? Bán lẻ cửa hàng được lợi bao nhiêu tiền? Không được tùy ý loạn tăng giá. Như vậy thì có một cái ổn định vật giá hoàn cảnh. Thị trường tiêu thụ bốc lửa, công xưởng tự nhiên cũng chỉ mở hết tốc lực, mới sản xuất tuyến đưa vào sau đó. Hơn nữa công nhân độ thuần thục tăng lên, hai cái sản xuất dây chuyền một ngày có 4.000 đài trên dưới sản lượng. Mỗi ngày có thể là xí nghiệp sinh ra 300.000 trên dưới lãi dòng. Đắc ý nhất đương nhiên là Trịnh Tùng hai tên. Cái này hai tên ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm chính thức kết hôn rồi. Vạn Phong còn không có gặp phải tham gia hôn lễ. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ mở một nhà kêu Tùng Lệ công ty mậu dịch. Có chính thức giấy phép kinh doanh. Đã là đàng hoàng lão bản. Cái này hai tên bây giờ cũng không cần đến trong thị trường đi giao hàng, mà là ở mướn Hoa Hậu tập thể một cái kho hàng lớn. Từ TQ khoa học kỹ thuật đi ra ngoài máy học tập mỗi ngày qua lại không dứt đi vào nhà thương khố. Này sau đó sẽ phân nhánh đi ra ngoài. Thị trường tới nhà bán xỉ cửa muốn hàng liền tự mình rót kho hàng tới kéo. Dù sao cũng không coi là xa. Bởi vì công việc hàng ngày ấy tính đặc biệt lớn. Hai người chính là sinh ra ba đầu sáu tay cũng vội vàng không sống được. Vì vậy còn thuê 10 công nhân. Mua hai chiếc xe chở hàng, giúp bọn họ chia sẻ từ công xưởng kéo hàng đến phân nhánh công việc. Trịnh Tùng phụ trách ở nhà máy và kho hàng bây giờ điều động. Tang Vận Lệ phụ trách ngồi ở trong phòng làm việc thu tiền. Bởi vì nguyên tài liệu tăng giá, bọn họ nguyên lai một cái máy học tập lời ở 20 mấy khối. Bây giờ đã biên độ lớn hạ xuống 10 mấy khối, Vạn Phong còn không cho phép tăng giá. Trịnh Tùng liền chạy tới Vạn Phong nơi này khóc sướt mướt. Ngươi đặc biệt biết đủ đi. Ta một ngày 4.000 đài sản lượng. Ngươi chính là một máy được lợi 10 đồng tiền. Một ngày còn 40.000 hơn đâu. Một năm hơn 10 triệu. Ngươi xem tương uy có mấy cái xí nghiệp một năm có thể được lợi 10 triệu. Ta chú ruột xưởng nhỏ một năm còn không có được lợi lên 1 triệu đâu. Ngươi nếu là không liền ta lập tức đổi một người làm. Hơn nữa một máy liền cho hắn 5 đồng tiền lời. Hắn nếu là không liền ta chính là chày gỗ. Trịnh Tùng vừa nghe lập tức nở nụ cười. Biểu ca, ta chính là chỉ đùa một chút. Tướng gấu, người thật là có thể không giết lưu. Cũng không có một thỏa mãn thời điểm. Ngươi hàng này ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi đem ngươi tới sẽ lấy nhị nãi. Ngươi đây là vu, hãm, ha ha, ta một chút không vu hãm ngươi, đem ngươi tới nếu không phải cưới nhị nãi ta chính là cái này. Vạn Phong lấy tay khoa tay múa chân, một cái con ba ba động tác, ca, ta đó là tương lai, ngươi nhưng là bây giờ thì có nhị nãi. Trịnh Tùng ở Hắc Hòa dừng lại, dĩ nhiên biết Trương Chí Viễn và Vạn Phong quan hệ. Ngươi nếu là cầm lời này cho ta lộ ra đi, cẩn thận ta bóp chết ngươi. Nếu như Loan Phượng tương lai là từ ngươi phương này hướng biết tin tức, ta liền đem ngươi đánh ra tương uy. Ca, ta nhưng mà ai cũng chưa nói, Vận Lệ cũng không biết. Cái này còn giống như nói, ca, ta nghĩ tới ngươi chuyện này cũng vì ngươi nhức đầu. Cái này giấy bên trong không gánh nổi lửa, sớm muộn sẽ có lậu một ngày. Ngươi cũng không buồn giàu sao? Làm sao đặc biệt không buồn giàu? Chính là bởi vì buồn giàu Vạn Phong ngày thường căn bản cũng không suy nghĩ chuyện này.